Sám Di Đà muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật khó gì thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh, sao chữ thật là rất cao. Hay trừ tánh gian cần lao tham thiền, quán tưởng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Xét ra tự kiếp đã lâu, hiểu là pháp tạng tỳ kheo đó mà. Trong khi ngài mới xuất gia, 48 nguyện phát ra một lần. Nguyện nào cũng lắm quay thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. Vì thương thế giới bất bình, nên quy đầu Phật mà đành bỏ ngôi. Thầy là bảo tạng Như Lai, bạn là bảo hải tức ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc ban. Mở ao chính phẩm sen vàng, xây thành ba bảo đồ đàn thất trân. Lưu ly quả đất sáng ngần, lầu châu các ngọc mười phần trang nghiêm. Qua trời rưới cả ngày đêm, có cây rất bao, có chim rất kỳ. Lạ lùng cái cảnh phương Tây, mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Phong quang vui vẻ bốn mùa, nước reo pháp Phật gió cua nhạc trời. Di Đà có thể một lời mở ra cõi ấy, tiếp người vãng sanh. Mười phương ai phát lòng lành, nhất tâm mà niệm hồng danh của ngài. Hằng ngày trong lúc hôm mai, niệm từ mười tiếng đến dài 300. Khi đi khi đứng khi nằm, chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyện. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường, thì ngài phóng ngọn hào quang rước liền. Biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi. Sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không rời đi đâu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.